Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, đều quá khó khăn. Ngang ngược lôi đình chiến xa, đụng nát cái kia vốn là cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà sắp hư mất đèn đường. Đã mất đi, Vương Toạc, Hoàng Kim Chi Vương bị ép tại trên đèn đường nhảy xuống. Trên mặt đất một lần nữa đứng vững, theo lý mà nói, y theo cái kia loại cao ngạo đến không coi ai ra gì tính cách. Giờ này khắc này hắn hẳn là 10 phần phẫn nộ mới đúng. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Hoàng Kim Chi Vương ánh mắt cũng không đặt ở cái kia chinh phục vương trên thân. Bởi vì hắn hiện tại đã không có thời gian đi quan tâm con kiến cỏ này. Nhìn xem cái kia từ Lê Vi trên thân xuất hiện hỏa diễm. Hoàng Kim Chi Vương trong mắt lần thứ nhất bày biện ra một loại kinh nghi bất định biểu lộ. Ngọn lửa này, cháy hừng hực cam ngọn lửa màu đỏ đốt lên hắn thả ra bảo cụ. Chiếu sáng mờ tối thế giới, mà tại cái này trong ngọn lửa, vị này Hoàng Kim Chi Vương lại là có thể cảm nhận được một cỗ 10 phần cảm giác quen thuộc. Nóng bỏng ánh lửa dẫn hắn về tới 5.000 năm trước Uruk, về tới cái kia thần cùng người mỗi người đi một ngả thời đại. Khi đó hắn cũng giống là cái này như hỏa diễm, lấy sức một mình, tại cái kia bị thần quyền bao phủ trong bóng tối, đốt sáng lên nhân loại sau này. Cho nên, mọi người ca ngợi hắn là anh hùng chi vương, vương bên trong chi vương. Hắn gọi Gilgamesh, là chủ động từ bỏ thần tử thân phận, cũng tự tay đem thần linh đã kéo xuống thần tọa Uruk Chi Vương. Là độc nhất vô nhị Hoàng Kim Chi Vương, đây là Gilgamesh kiêu ngạo, cũng là hắn cho là mình có khác với cái khác, Ngụy Vương, nơi mấu chốt. Nhưng là bây giờ, đối mặt từ Lê Vi trong cơ thể bạo phát đi ra hỏa diễm, Gilgamesh lại hết sức ngoài ý muốn phát hiện, trên thế giới này, hắn lại còn có một cái đồng loại, mà tại sau khi kinh ngạc, liền không cách nào che giấu phẫn nộ. Vương là cao ngạo, tự nhiên không thể có đồng loại. Liền xem như có, vậy cũng muốn tại lẫn nhau trong chiến đấu, đánh ra một cái người thắng. Nghĩ tới đây, Gilgamesh con mắt cái kia một sợi khinh miệt đã biến mất vô ảnh vô tung. Gilgamesh chỉ là khinh cuồng một chút. Nhưng là phần này khinh cuồng cũng là xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Mà bây giờ, khi hắn thừa nhận Lê Vi là cùng thân phận của hắn ngang nhau địch nhân về sau, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo thu hồi hắn cái kia phần cuồng ngạo. Cuồng ngạo đương nhiên có thể, nhưng là vậy nhất định muốn lưu tại sau khi thắng lợi. Không sai hỏa diễm, nhưng là quá ít. Dễ như trở bàn tay liền có thể dập tắt. Hoàng Kim Chi Vương sau lưng, màu vàng vòng xoáy nối thành một mảnh, tụ tập thành một đại dương màu vàng óng. Bàn về thanh thế, lại là so vừa mới bảo cụ mưa rơi bên trên mấy chục lần mà không ngừng. Chinh phục vương Iskandar đã sợ ngây người. Ta sai rồi, ta thật sai, nghe vị này cầu thả hán tử. Đứng ở bên cạnh hắn Waver còn tưởng rằng tự mình Servan thật nhận thức được sự ngu xuẩn của mình. Hành vi mà chăm chú ăn năn đâu. Nhưng mà, thế này sao lại là cái gì thổ hào? Rõ ràng liền là thần hào a. Chinh phục chi vương vỗ xuống bàn tay. Trong mắt lộ ra tới là trước nay chưa có chờ mong. Waver có thể khẳng định. Hắn cái này tặc tâm bất tử Servan khẳng định là đang đánh những này bảo cụ chủ ý. Cùng nói là chinh phục vương, còn không bằng nói là cường đạo vương a. Mệt mỏi cảm giác không yêu củi mục ma thuật sư đã bỏ đi, ngăn cản tự mình Servan loại này ngu. Xuẩn ý nghĩ, chỉ là giống một đầu cá ướp muối ngồi phịch ở châu trên xe. Nhỏ giọng phun rãnh, bất quá, từ một phương diện khác tới nói. Waver tâm lý tố chất cũng đủ để được xưng tụng là cường đại. Bởi vì lúc này giờ phút này, vô luận là ở đây Servan vẫn là đang âm thầm quan sát các phương Master. Đều bị Gilgamesh vương chi tài bảo dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ. Gilgamesh, nguyên lai là vị kia có được trên thế giới tất cả bảo vật vương giả a. Nhìn xem cái kia nối thành một mảnh kim sắc tuyền qua. Emiya Kilisugu lông mày đã là chăm chú khóa lại với nhau. Lần này Holy Grail War tới đều là thứ gì thần tiên a? Anh hùng vương, chinh phục vương, bất hủ chi vương, còn có một cái não mạch kín có thể có chút vấn đề. Nhưng trên thân lại cũng không là rất kém cỏi thương binh. Ngoại trừ cái kia vừa bắt đầu liền bị xử lý kẻ ám sát. Cùng cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện một cái khác servant bên ngoài. Emiya Kirisugu bất đắc dĩ phát hiện. Iceberg tỉ mỉ vì lần này Holy Grail War chuẩn bị anh linh. Giống như ai cũng đánh không lại dáng vẻ. Dạng này bắt đầu, thật đúng là quá khó khăn. Bất quá, Emiya Kirisugu lại cũng không biết. Giờ này khắc này, còn có một vị núp trong bóng tối Master. Cũng ôm lấy cùng hắn giống nhau mà ý nghĩ. Ta quá khó khăn, Tosaka bên trong nhà ma thuật công xưởng bên trong. Tosaka Rakiomi nghe tự mình đệ tử báo cáo, cũng là hết sức đau đầu. Converter, Miss Dux thậm chí, hắn đều không cần nghe theo những này vô dụng báo cáo. Chỉ từ trong cơ thể cái kia bị nhanh chóng rút ra ma lực. Tosaka Tokyomi liền có thể đoán ra hiện tại Gilgamesh đến tột cùng tại làm điên cuồng cỡ nào sự. Tình, cái này là trừ EA bên ngoài. Bật hết hỏa lực đến sao? Nhức đầu Tosaka Tokyomi, cắn răng, nói thật, hắn là thật không muốn dùng lệnh chú cưỡng ép ngăn cản Gilgamesh. Nhưng là không có cách, vì để tránh cho càng nhiều tình báo bị tiết lộ, lần nữa lúc mấu chốt, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn phi thường. Vương, thần lấy lệnh chú gián chi, thân là Master. Tosaka Tokyomi đem chính mình tư thái thả rất thấp. Hắn đương nhiên coi là hắn thái độ như vậy hẳn là sẽ đổi lấy Gilgamesh một chút tôn kính. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Trước đó Gilgamesh thái độ mặc dù là ác liệt một chút, nhưng tóm lại còn có thể thực hiện giao lưu. Cái này khiến Tosaka Tokyomi một lần cho là hắn đã cầm tới Gilgamesh sách hướng dẫn sử dụng. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, sân khấu còn chưa hoàn toàn dựng, hoàn mỹ chi vương dáng người không nên quá sớm hiển hiện tại cái này trên võ đài. Thông qua lệnh, chú, Tosaka Tokyomi, gián ngôn, chuẩn xác truyền tới Gilgamesh trong đầu. Đây là chén thánh giao phó mỗi một tên Master phúc lợi. Mỗi một mai lệnh chú đều có thể yêu cầu servant cưỡng chế hoàn thành một chuyện. Đương nhiên, bởi vì Master cùng Servant ở giữa nhưng thật ra là kề vai chiến đấu đồng bạn, mà không phải chân chính chủ tớ quan hệ, cho nên lệnh chú sử dụng nhất định phải chú ý cẩn thận nếu như luôn luôn ép buộc Servant làm một chút vi phạm bản thân hắn ý nguyện chuyện, vệ chủ cái gì, lại là một kiện xác suất lớn phát sinh sự tình, cho nên, đối với lệnh chú sử dụng, Tosaka Tokyomi luôn luôn cẩn thận lại cẩn thận, liền ngay cả giọng điệu đều phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Sợ sẽ chọc cho đến cái tính khí kia bạo tạc anh hùng chi vương. Thế nhưng là lần này, lấy loại này đường hoàng lý do. Muốn ta rời đi chiến trường a? Cái này đích xác là rất không tệ đề nghị. Người cũng đích thật là một cái tốt thần tử. Nhưng là, ta cự tuyệt. Tóc vàng vương giả, cưỡng ép tránh thoát lệnh chú trói buộc, màu vàng bảo cụ, mưa rào xối xả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.